Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc dị vật tạo thần xuất hiện trên người Sở Lạc, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, Mạnh môn chủ trầm giọng nói. Xem tình hình hiện tại, người được dị vật tạo thần lựa chọn, thực lực phát triển vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Nếu chúng ta có thể đứng về phía Sở Lạc, ủng hộ nàng, vậy thì với thực lực tương đương, nàng chính là hy vọng duy nhất giúp tu chân giới giữ được vòng tuyến cuối cùng. Hồng Kiếm đạo nhân cũng tiếp lời, con nha đầu đó dễ thu phục lắm, đưa linh thạch là được. Lời của Mạnh tông chủ như mở ra một con đường mới cho chúng nhân. Trong sảnh không còn tiếng phản bác. Về chuyện thần ma cảnh, mọi người thương nghị suốt một đêm, đến khi trời sáng, người cần rời đi thì rời đi, kẻ có việc thì quay lại xử lý. Việc tìm ra vị trí của thần ma cảnh cùng phương pháp cố định nó trong một kết giới, những chuyện này đều cần đến lực lượng của Thất Trận Tông. Bọn họ sẽ phái đa số trận pháp sư lưu lại nơi này. Tại cư địa của Thất Trận Tông, lúc Hạc Dương Tử trở về, Tô Kỳ Mộc đã quỳ sẵn trước cửa. Đệ tử bất hiếu, làm trái ý sư tôn, tự tiện tiến vào thần ma cảnh, cam nguyện nhận phạt. Hạc Dương Tử chỉ liếc nhìn hắn một cái, không nói lời nào, cứ thế đi thẳng vào trong nhà. Nhưng khi đến cửa, lão chợt dừng bước, đứng dậy đi, vào rồi nói, lão cất bước vào trong. Tô Kỳ Mộc cũng bước theo. Trận pháp cách âm trong phòng âm thầm vận chuyển. Tô Kỳ Mộc nhìn về phía tâm trận một lát, rồi lại quỳ xuống giữa sảnh, yên lặng chờ sư tôn mở lời. Hôm qua, mọi người chỉ nghe mỗi Liễu Tự Diêu của Thượng Vi Tông kể lại tình hình trong quỷ cảnh. Tuy chi tiết không tệ, nhưng vi sư vẫn muốn đích thân nghe ngươi kể một lượt. Hạc Dương Tử chậm rãi nói, không được giấu giếm nửa chữ. Nghe vậy, Tô Kỳ Mộc cụp mắt xuống, trầm ngâm một lát mới đáp, mong sư tôn lượng thứ, đệ tử có nói lại thì cũng không khác lời Liễu đạo hữu bao nhiêu. Chân mày của Hạc Dương Tử thoáng cau lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Lão nhấc chén trà bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm, vậy thì không cần nói đến chuyện liên quan tiểu đạo tu của Lăng Vân Tông nữa. Chỉ nói về ngươi. Ánh mắt Tô Kỳ Mộc ngẩng lên nhìn sư tôn, ánh mắt Hạc Dương Tử lại rơi vào ngọc bội bên hông hắn. Vật này, thật sự là do Sở Lạc giao cho ngươi ngay khi nàng vừa bước vào thần ma cảnh sao? Tô Kỳ Mộc nhìn chằm chằm đôi mắt của sư tôn, trong lòng giằng xé hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn nói thật. Không phải, Hạc Dương Tử khẽ bật cười, dùng chén trà che miệng. Uống một ngụm rồi nói, vậy nói cách khác, khí tức trong quỷ cảnh thực ra không làm hại được ngươi. Đệ tử cũng không dám chắc, nhưng trong thời gian ở trong quỷ cảnh, cơ thể quả thực không hề cảm thấy gì bất ổn. Phiền phức rồi đây, Hạc Dương Tử nhíu mày, mật lệnh sắp phát xuống toàn bộ đông vực. Từ giờ tiên môn sẽ truy bắt tất cả những kẻ có liên quan tới dị vật tạo thần. Chuyến đi lần này, ánh mắt mọi người đều dồn vào cô nhóc của Lăng Vân Tông. Tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi, nhưng khổ nỗi, nàng là dòng chính hệ thiên mạch của Lăng Vân Tông, lại lập nhiều công trạng cho tu chân giới, không ai dám động vào nàng. Tô Kỳ Mộc trầm mặc hồi lâu, rồi nói, đệ tử nguyện tiếp nhận điều tra từ Bát Tiên Môn, để chứng minh lòng mình, việc này ngươi học theo nàng làm gì? Thiên hạ này chỉ có một dòng chính Lăng Vân Tông, ngươi và nàng vốn không chung đường, cùng là người bị dị vật chọn chúng, người ta không dám gờ, y, ế, xê nàng, nhưng ngươi thì khác. Hạc Dương Tử nghiêm giọng, vi sư giờ chỉ có thể làm một chuyện, là che giấu chuyện này, đừng để người ta tra tới đầu ngươi. Sư tôn, lông mày Tô Kỳ Mộc nhíu chặt, đệ tử cũng không dám chắc. Dị vật tạo thần thật sự đang ở trên người mình. Nghe vậy, Hạc Dương Tử trầm mặc, hai ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trong tay. vi sư chỉ lo cho ngươi. Bao năm qua cũng chỉ thu mỗi mình ngươi làm đồ đệ. Thế này đi, chờ mọi việc xong xuôi, ngươi trở về tông môn đi. Tô Kỳ Mộc khẽ thở ra một hơi, rồi nói, hiện tại, thu hồi các vật rơi rớt từ quỷ cảnh mới là chuyện khẩn yếu. Đệ tử từng rèn luyện gần 2 tháng trong đó, nay đã nắm chắc phần nào. Hơn nữa, được Sở Lạc tặng ngọc bội là đại ân, đệ tử nên báo đáp. Cũng vì vậy mà muốn xuất môn lịch lãm, vừa để hành đạo trừ tà, vừa tìm cơ duyên để hồi lễ. Ngươi không sợ bị phát hiện dị vật tạo thần đang ở trên người sao? Hạc Dương Tử lạnh giọng cắt lời. Cho dù như vậy, đệ tử tâm hướng chính đạo. Tự nhiên, tâm hướng chính đạo, nhưng chính đạo chưa chắc dung ngươi. Vi sư đã nói rồi, bọn họ kiêng kỵ là nhờ đại ân của Bạch Thanh Ngô lưu lại, mới không dám động đến Sở Lạc. Còn ngươi, khác hoàn toàn. Tay Tô Kỳ Mộc trong tay áo siết chặt, về thất trận tông bế quan. Hạc Dương Tử thản nhiên phán, 3 năm, nhưng, không có nhưng gì cả. Đây là bảo vệ ngươi đấy. Tại Lăng Vân Tông, nơi Sở Lạc bế quan, trận pháp vẫn vận chuyển, không ai dám đến gần. Đã 3 tháng trôi qua, trong tĩnh thất, hỏa diễm lập lòe nhảy múa, nghiệp hỏa ngưng tụ thành từng đoạn cột sống, lại lần nữa nhập vào thân thể nàng. Sau thời gian dài khổ luyện, thương thế trên người nàng đã hoàn toàn bình phục. Trải qua một phen đại biến, linh lực tích tụ đến đỉnh điểm, tu vi cũng đã đột phá thêm một tiểu cảnh giới, kim đan hậu kỳ. Hoa hoa, không có bản tin của ta, ngươi thấy không quen đúng không? Nhưng vận mệnh đã về không rồi, sau này chẳng còn phần thưởng nữa đâu. Tuyệt đối không còn đâu nhé. Cả thẻ ngẫu nhiên cũng không có sao. Chuyện đó là việc mà mệnh khổ mới nên nghĩ. Sở Lạc bật cười, nói, phải rồi, ta nhớ ngươi từng nói, lúc vận mệnh về không, hệ thống sẽ biến mất. Vậy sao giờ ngươi vẫn còn đây? Là, hệ thống, biến mất, đâu phải ta biến mất. Hơn nữa 2 chữ, hệ thống, là ta tra ký ức của ngươi mới chọn ra để gọi. Bản chất vẫn là tạo thần. Nói cách khác, ngươi vẫn còn đang bám trên ấn ký nơi tim ta. Cũng có thể đổi chỗ, đưa cây thương phá chiều của ngươi ra đi. Nghe vậy, Sở Lạc làm theo, đưa trường thương ra trước người. Chỉ thấy trên người nàng lóe lên ánh sáng đỏ rực, tựa như có một luồng khói mờ bay thẳng vào trong trường thương. Ngay sau đó, trường thương phát ra hào quang chấn động, thương khí trở nên sắc bén đến rợn người. Sở Lạc cảm nhận rõ ràng, mối liên hệ giữa nàng và phá triều càng thêm mật thiết. Giọng của Hoa Hoa lại vang lên trong thức hải. Vũ khí chế từ thông thú của tu chân giới vốn mang theo ngạo khí bẩm sinh. Chủ nhân trước của nó là người từng thu phục thần thú, nên nó mới thần phục. Còn những người khác, ai cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, chứ không thể thật sự hàng phục. Người có thể khiến nó phục tùng đến mức này, đã là chuyện vượt ngoài dự đoán rồi. Phần còn lại, để ta lo, dù thần thú kiêu ngạo đến mấy, thì trước thần minh, cũng phải cúi đầu. Sở Lạc, từ nay về sau, chúng ta mới thật sự là đồng sinh cộng tử. Cách chương.